Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chiến. Một lát sau, bắn phá đình chỉ, Diệp Tử Thấm nhảy lên thông gió đường ống miệng. Có rồi, vết xe đổ. Diệp Tử Thấm không có lập tức tiến vào thông gió đường ống, mà là trước rút súng ngắn, hướng lấy thông gió đường ống trong miệng liền bắn mấy phát. Sau đó mới thò đầu hướng thông gió đường ống trong miệng nhìn lại. Đáng chết, Diệp Tử Thấm buông tay trở về mặt đất nói. Chạy rồi. Lưu Khải mắt nhìn Lâm Thắng Uy thi thể, đưa tay đem Lâm Thắng Uy con mắt hợp trên, sau đó đi thẳng về phía trước nói. Không vội, kiên nhẫn chút, hắn sẽ không chạy. Hắn muốn giết ánh sáng chúng ta. Từ Diệp Sát cử động đến xem, hoàn toàn chính xác không giống chạy trốn bộ dáng, mà là hy vọng giao chiến. Điểm này cũng là không cần suy đoán, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng là, lấy ít đánh nhiều, Lưu Khải ý nghĩ trong lòng là Diệp Sát tất nhiên dự định chấp hành du kích chiến thuật. Từng cái đánh tan, theo thứ tự giết chết bọn hắn. Lâm Thắng Uy chính là chết như vậy. Thậm chí, Lâm Thắng Uy đều không cơ hội cầm ra bản sự đến cùng Diệp Sát thật tốt chiến một trận. Có đôi khi, thực lực mạnh yếu cũng không thể hoàn toàn quyết định sống chết. Tay trói gà không chặt người, cũng chưa chắc liền không có cơ hội giết chết một tên thân kinh bách chiến sĩ. Bởi vì, sinh mệnh chính là yếu ớt như vậy. Nhưng là, Lưu Khải không nghĩ tới là, phía trước bỗng nhiên truyền đến, cạch một tiếng, tiếp lấy thông gió đường ống rào cửa bị phá hư, Diệp Sát căn bản không có chạy bao xa, trực tiếp liền từ thông gió đường ống bên trong nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngươi nói không sai, ta muốn giết ánh sáng các ngươi, Diệp Sát mỉm cười nói. Như là các ngươi muốn giết ta đồng dạng. Bất quá, ta thật tò mò, các ngươi còn có 3 người có thể giết chết ta về sau, chỉ có thể cầm tới một cái sinh tồn danh ngạch cho ai đâu? Lạc Phong giận nói. Tiểu tử, nghĩ châm ngòi ly gián. Diệp Sát vẫn như cũ cười nói. Ta nói không đúng sao? Lưu Khải ngăn cản Lạc Phong chửi mẹ, sau đó nói. Không sai. Khó trách thanh âm kia sẽ nói ngươi rất nguy hiểm. Có bản sự, có kế sách, bây giờ lại còn muốn công tâm. Đáng tiếc, đối với chúng ta là vô dụng. Cho nên, Lưu Khải bỗng nhiên bưng lên súng trường. Hướng lấy Diệp Sát không chút do dự liền bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, chút xuống viên đạn chính là Lưu Khải trả lời. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên chạy nhanh. Con của gió tốc độ ở trong phòng sẽ có rõ ràng suy yếu. Đặc biệt nơi này vẫn là đất đáy. Không có gió cùng khí lưu. Con của gió năng lực không phát huy ra tác dụng. Cũng may, bất kỳ kiến tạo tại mặt đất ngọn nguồn kiến trúc đều sẽ có một bộ không khí hệ thống tuần hoàn cùng thông phong hệ thống. Nếu không thì không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Ngược lại không đến nỗi để con của gió năng lực triệt để phế bỏ. Nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Diệp Sát bỗng nhiên một cái ngư dược, sau đó trốn vào một cái bàn mặt sau. Chiến đấu bên trong, mở miệng cũng không phải là nhất định là nói nhảm. Như là Lưu Khải chỗ nói, Diệp Sát tại công tâm, có được hay không không rõ lắm, nhưng cũng nên thử một chút. Đồng dạng, Lưu Khải cũng là đầu lão hồ ly, mượn lấy đáp lời, đột nhiên phát động công kích, đánh rồi Diệp Sát một cái trở tay không kịp. Này một hiệp ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đem Diệp Sát đẩy vào sau cái bàn mặt. Lưu Khải liền đánh rồi chiến thuật thủ thế, ra hiệu Diệp Tử Thấm cùng Lạc Phong từ hai mặt bọc đánh. Nhưng đúng vào lúc này, một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa đột nhiên từ sau cái bàn mặt bay ra. Lưu Khải lập tức hô nói. Tán, 3 người nhanh chóng hướng về phương hướng khác nhau tản ra. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát từ bàn làm việc mặt sau đứng rồi lên, cầm trong tay Endless Bow, cài lên rồi bạo tạc mũi tên. Phốc một tiếng, bạo tạc mũi tên phá không mà đi, sau đó rơi vào lạc phong trước người mặt đất trên. Mặc dù cách lấy cái bàn, nhưng tiếng nổ mạnh vang lên, kịch liệt trùng kích lực đạo tung bay rồi cái bàn cũng sẽ lạc phong bị hất bay ra ngoài. Diệp Tử Thấm thừa cơ nhảy ra ngoài, nhanh chóng tới gần Diệp Sát, từ sau hông rút ra hai thanh chân chó loan đao, hướng lấy Diệp Sát liền làm đầu chém xuống tới đây. Diệp Sát đem Endless Bow giao cho tay trái, rút ra huyết long kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Leng keng một tiếng, binh khí chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Tử Thấm mặc dù là cái nữ nhân, nhưng tựa hồ càng sở trường cận chiến. Nàng cũng là bốn người bên trong duy nhất không có cõng súng trường hoặc súng máy. Bên hông chỉ treo rồi một cái súng lục ổ quay. Nhưng là, này nữ nhân thân trên đao cụ có thể thực không ít. Sau thắt lưng treo lấy hai thanh chân chó loan đao bao ra. Bên hông có một đem giã chiến đao. Bắp đùi trên cột một cái rừng rậm vương. Bắp chân ống quần mơ hồ có nhô lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mặt trong còn cột đem tiểu đao. Sự thực trên, Diệp Tử Thấm thân thủ thật là không tệ. Hai người vũ khí tương giao về sau, Diệp Tử Thấm dùng sức đem lưỡi đao hướng xuống một vé, khuấy động ra màu vàng hỏa hoa, đồng thời đem Diệp Sát ép ra. Tiếp lấy xoay người liền là một cái liên hoàn đá, liên tục hai chân đá trúng Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát không khỏi rút lui mấy bước, còn chưa lại được đến đứng vững, Lưu Khải liền đứng người lên, hướng lấy Diệp Sát lại là một hồi bắn phá. Diệp Sát tranh thủ chùn xuống thân thể, cấp tốc hướng về mặt bên chạy nhanh, né qua viên đạn bắn phá. Nhưng súng trường bắn phá âm thanh vừa mới ngừng lại, Diệp Tử Thấm liền lại giết đi lên. Hai thanh chân chó loan đao trái phải hướng về phía trước quét qua. Diệp Sát thân thể ngửa về đằng sau đi, né qua đao phong nháy mắt, huyết long kiếm hướng về phía trước đưa ra, lại bị Diệp Tử Thấm đá một cái bay ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Tử Thấm liền giơ song đao lại bước đi lên. Leng keng, binh khí chạm vào nhau, lần nữa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Tử Thấm cắn răng đem song đao dùng sức nhấn rơi, nhưng nàng này một lần lại không thể đạt được. Diệp Tử Thấm dù sao cũng là cái nữ nhân sức lực bình thường đều muốn so nam nhân nhỏ, huống chi coi như nàng không phải nữ nhân, Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể đã đạt đến rồi 8-5 điểm. Diệp Tử Thấm nghĩ muốn tại lực lượng trên áp chế Diệp Sát, hiển nhiên là tuyệt đối sai lầm, trừ phi Diệp Tử Thấm đã uống tố chất thân thể cường hóa dược tề so Diệp Sát càng nhiều, mà cái này xác suất cũng không lớn. Diệp Sát tùy tiện chặn lại Diệp Tử Thấm lực lượng, sau đó mãnh liệt nhấc chân chính là một cái lên gối, hung hăng đè vào Diệp Tử Thấm bên hông, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, đem Diệp Tử Thấm đỉnh một cái lảo đảo. Diệp Sát thừa thắng truy kích, lại là nhấc chân một cước, đá vào Diệp Tử Thấm cổ tay trên, trực tiếp đem trong tay nàng chân chó loan đao đá bay một cái. Diệp Tử Thấm cũng không do dự, trực tiếp đem bắp đùi trên cột rừng rậm vương cho rút ra, hướng phía trước dùng sức một vẽ, tê lạp, Diệp Sát bên hông quần áo bị mở ra một đường vết rách. Sau đó một đạo tơ máu chậm rãi xuất hiện, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát huyết long kiếm đâm vào rồi Diệp Tử Thấm bộ ngực, lấy ra một đạo huyết hoa. Lúc này đồng thời, Diệp Sát chợt phát hiện mặt bên gió mạnh đánh tới, lại là Lạc Phong từ đất trên đứng rồi lên, một quyền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lập tức hướng về sau nhảy vọt, né qua nắm đấm sau, nhìn lấy cắn răng nhịn đau Diệp Tử Thấm nói, nữ nhân thật sự là chiếm tiện nghi. Diệp Sát lời này cũng không phải đùa giỡn cùng trò đùa. Sự thực trên, nếu như không phải nữ nhân có ngực, vừa rồi kia một kiếm, có lẽ đủ để cấp cho Diệp Tử Thấm đả thương nặng. Đây chính là trái tim vị trí. Diệp Tử Thấm cắn răng lộ ra sắc mặt giận dữ, hướng lấy Lạc Phong hô nói. Trên, xử lý này khốn nạn. Lạc Phong gật gật đầu, dẫn đầu một cái bước xa nhảy ra, nâng quyền đánh phía Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.